Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, khiến người ta làm khó dễ giao dịch. Đoàn người hốt hoảng bỏ chạy, liên quan với này Linh Căn, sau đó cố sự, để cho ai tới nối tiếp, những phương hướng khác bên trong, các đường tu sĩ, còn đang cướp đoạt các loại hiếm thấy Linh Căn, phần lớn tu sĩ. Cũng đã tiến vào màu lục chướng khí tràn ngập rừng cây sơn giá. Đẩy mạnh nhanh, càng là thâm nhập trong đó, càng đi về trước phương đi, cái kia màu lục chướng khí mức độ đậm đặc càng nặng. Độc tính cũng càng ngày càng cường lên. Vào giờ phút này, đã qua gần 10 ngày. Nói cách khác, lại 7-8 ngày dáng vẻ, mọi người nên trở về. Này vẫn là trên đường đi một khắc không ngừng mà chạy về. So với đi lúc, dùng thời gian khẳng định thiếu một ít. Vạn Lý Bạch Vân Chu còn ở rừng cây sơn giã bầu trời bay qua. Lồng ánh sáng bảo vệ đã mở ra. Cái kia màn ánh sáng màu trắng. Ở màu lục chướng khí ăn mòn dưới. Tảng lớn hóa thành khói xanh. Lại một lần nữa mở ra. Chư vị. Trong thế giới này, mộc linh khí như vậy nồng nặc, trừ ra linh căn bên ngoài, nhất định còn có mặt khác một dạng bảo bối ở. Các ngươi có không hứng thú đi lấy một điểm? Tống Xá Đắc quan sát phía trước sơn giã địa thế, đột nhiên nói rằng, nhưng là mộc linh thạch sao? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh, chính là, Tống Xá Đắc gật đầu nói. Nếu như chúng ta trong môn phái tiền bối ghi chép không có sai. Ở cái hướng kia trong núi, nên liền có một cái thượng phẩm mộc linh thạch mỏ quặng. Là theo phương xa lan tràn tới, tới gần chúng ta một phía này, nên cũng có. Tống Xá Đắc chỉ vào bên phải phía sườn một tòa núi cao nói rằng. Phương Tuấn Mi nhìn một chút, liền cười khổ nói, ngọn núi kia phương hướng. Cùng các người thần mộc hải tu sĩ phương hướng rất gần. Đi qua sau, nói không chắc lại muốn lên xung đột. Tống Xá Đắc lắc đầu nói, không cần phải lo lắng. Cái kia mỏ mộc linh thạch vô cùng khổng lồ. Bọn họ liền là lấy, cũng lấy không được bao nhiêu. Đầy đủ hai nhà chúng ta cầm. Chúng ta tông môn trước đây tiền bối, cũng chỉ lấy 1-2 canh giờ. Liền tiếp tục tiến lên. Chúng ta nếu là lấy, chủ yếu là thử vận may, nhìn có vô khả năng đào ra mấy khối cực phẩm mộc linh thạch đến. Nghe được cực phẩm mộc linh thạch, mấy người trong mắt sáng một cái, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nghe hắn quyết định, vậy thì đi thôi, ngược lại tới chỗ nào đều là tìm cơ duyên. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền quyết định ra đến, quay lại phương hướng. Hướng cái kia trong núi mà đi, bay hơn một canh giờ sau, liền đi vào cái kia kéo dài trong núi. Ngọn núi này đỉnh núi không cao, nhưng đặc biệt uốn lượn, sâu thẳm thung lũng một cái tiếp một cái. Mỗi người đều là mây che sương che, ánh mắt vô pháp nhìn thấu. Cũng may còn có linh thức, mọi người chỉ tìm gần nửa canh giờ, liền ở dưới đất nơi nào đó bên trong. Phát hiện một đoạn lộ ra bùn đất mộc linh khoáng thạch. Ở cái kia lòng đất cùng phương xa. Còn có càng nhiều bộ phận. Mọi người vụt xuống thuyền tới. Thẳng đến sâu dưới lòng đất mà đi. Rất nhanh. Liền tiến vào một cái tương tự thạch công sơn lòng đất hầm một cái vĩ đại trong không gian dưới đất. Tảng lớn mộc linh khoáng thạch. Lộ ra ở bên ngoài. Tỏa ra ánh sáng xanh lục. Chảy xuôi mộc linh khí, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm cấp độ, óng ánh long lanh, phảng phất vĩ đại kim cương bình thường, bởi vì hình dạng bất quy tắc duyên cớ, mới nhìn đi, phảng phất từ lòng đất kết ra đến một mảng lớn màu lục hoa một dạng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng khí tức, mọi người thấy trong mắt sáng choang, không chờ Phương Tuấn Mi lên tiếng. Liền đồng thời mở đào lên, tuy rằng chủ yếu là vì đỉnh cấp mộc linh thạch mà đến. Nhưng vô pháp dùng linh thức xuyên thấu đến xem, chỉ có thể va vận khí. Hai canh giờ, nhiều nhất hai canh giờ chúng ta liền rời đi. Dù sao cũng là có giá chi vật. Thế giới bên ngoài bên trong, hòa tốt thời gian liền có thể làm đến. Phương Tuấn Mi không quên lập xuống quy định. Mọi người không có dị nghị. Rốt cuộc không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ầm ầm ầm, ai nấy dùng thủ đoạn làm lên, hoặc là lưỡi dao sắc, hoặc là phép thuật. Nói như vậy, vì hoàn chỉnh chiếm lấy mỗi một khối linh thạch, những thợ đào mỏ đều là dùng chuyên môn dùng để khai thác linh thạch sắc bén đao phủ đi cẩn thận cắt chém. Nhưng hiện tại chỉ có một cái canh giờ, nơi nào quản nhiều như vậy, có thể oanh bao nhiêu đi ra, cả khối mang đi, chờ có thời gian lại chậm rãi cắt chém thành khối. Tiếng nổ vang truyền về phương xa, chỉ gần nửa canh giờ, đột nhiên liền có đặc biệt nồng nặc mộc linh khí tức theo Dương Tiểu Mạn vị trí bên trong truyền đến. Đỉnh cấp mộc linh thạch, ta đào được, ta đào được. Dương Tiểu Mạn vui phảng phất vui vẻ chim nhỏ một dạng, hưng phấn nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng bên chân cái kia một đoạn mỏ quặng trên, một luồng như vực sâu biển lớn vậy vĩ đại linh khí cuồng chiều lăn trào ra. Lại nhìn kỹ lại, cái kia màu lục trong mỏ quặng hiện ra to bằng móng tay khoáng thạch một góc. Khối khoáng thạch này mặt ngoài linh quang lưu chuyển không thôi, trong đó lục mang lúc sáng lúc tối, phảng phất vật còn sống bình thường. Nồng nặc mộc linh khí đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Thình lình chính là một khối cực phẩm mộc linh thạch khoáng. Mọi người thấy tất cả đều ước ao, cũng càng thêm ra sức đào lên. Dương Tiểu Mạn cẩn thận từng ly từng tí một đem bên cạnh thượng phẩm mộc linh thạch cắt tới, đem cả khối cực phẩm mộc linh thạch khoáng cho đào lên. Ít nhất có thể cắt chém ra hai cực nhanh phẩm mộc linh thạch đến. Sư tỷ số may, Phương Tuấn Mi cười chúc mừng nói. Dương Tiểu Mạn vui sướng hài lòng nở nụ cười, cho hắn một cái ngọt ngào nụ cười sau, đem khoáng thạch thu hồi. Không một lúc sau, Viên Côn Luân cùng Thác Bạt Hải cũng phân biệt đào được một khối. Tất cả đều mừng lớn. Thời gian từng điểm đi qua. Hơn một canh giờ sau, theo xa xôi phương hướng bên trong cũng truyền đến tiếng ầm ầm. Mọi người y nguyên bảo lưu đề phòng tâm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên chính là thần mộc hải người. 14 tu sĩ, một cái không ít. Biết Phương Tuấn Mi đám người ở xem ra, đại thể cười nhìn phương hướng của bọn họ một mắt, chỉ theo cái kia mặt mày hớn hở trong thần tình, liền có thể nhìn ra, một chuyến này thu hoạch tất nhiên không tầm thường. Mọi người bên trong, Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh, Càn Liệt mấy người nhìn về phía Phương Tuấn Mi, vẻ mặt đặc biệt có chút quái lạ. Mấy lão già đang trao đổi một cái ánh mắt sau, đột nhiên có âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tông Chủ, chúng ta thần Mộc Hải muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Là Mục Thiên Sinh âm thanh đặc biệt nghiêm túc chính kinh, thậm chí còn mang theo làm khó dễ tâm ý, phảng phất do dự rất lâu mới nói ra câu nói này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong tay không có ngừng, trong mắt tinh mang lại điện thiểm lên, chỉ chốc lát sau liền nói, tiền bối mời nói. Mục Thiên Sinh nghe vậy trầm mặc chốc lát mới mở miệng lần nữa, thẳng thắn nói, lão phu thực sự có chút thật không tiện nói ra giao dịch này đến, bởi vì cái kia đem ngươi đẩy hướng về trong nguy hiểm. Phương Tuấn Mi không nói đã đoán được một cái nào đó khả năng, trên thực tế quan cho chúng ta thần Mộc Hải vị tiền bối kia mất tích. Chúng ta thần Mộc Hải còn có một cái khác suy đoán không có nói cho ngươi biết. Bởi vì chúng ta chính mình cũng tình nguyện không tin, như vậy mới có thể càng lòng mang hy vọng đi tìm mất Thái Ất Thanh Liên Xích. Tiền bối muốn nói, năm đó vị tiền bối kia, hắn căn bản không có đi ra ngoài, là chủ động lưu tại trong thế giới này. Đồng thời đi rồi chúng ta ở thời hạn trước, có thể đạt đến phạm vi bên ngoài. Đúng không? Ngươi quả nhiên đã đoán được. Mục Thiên Sinh thổn thức nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Truyền âm trả lời. Tiền bối hy vọng ta ở thời gian sau khi đến cũng không ra đi, tiếp tục hướng về càng sâu địa phương, đi thăm dò tìm kiếm. Không sai, Mục Thiên Sinh nói rằng, người đã cảm ngộ đạo tâm thành công, liền là ở lại chỗ này, cũng có thể xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Chỉ cần bất tử, 6.000 năm sau, là có thể đi ra. Có 6.000 năm, đầy đủ ngươi đem nơi này lật cái lộn chổng vó lên trời. Ta tin tưởng ngươi định có thể tìm tới Thái Ất Thanh Liên Xích. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con người ngưng tụ lại, nhưng chúng ta cũng không ai biết cái kia nơi sâu xa có nguy hiểm gì. Quý Tông năm đó vị tiền bối kia, thực lực so với hiện tại ta đến, khẳng định chỉ vượt qua mà không thua. Phương Tông chủ lưu lại sau, không cần ngay lập tức sẽ đi tìm, có thể chờ xung kích đến Long Môn hậu kỳ, thậm chí là phàm thuế cảnh giới, lại đi tìm, thời gian đều đầy đủ. Mục Thiên Sinh nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một dạng, trong thanh âm nổi lên ý cầu khẩn. Phương Tuấn Mi trong mắt tràn đầy vẻ khó khăn, suy nghĩ một chút, lại truyền âm nói, tiền bối nên nghĩ tới đến, ta lớn nhất khó xử. Đến từ nơi nào? Mục Thiên Sinh lập tức trở về nói, lão phu tự nhiên nghĩ tới đến, điều này cũng chính là ta cảm thấy khó khăn nhất địa phương. Ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ, ở đây dừng lại 6.000 năm, tông môn bên kia sự vụ nhất định có chỗ trì hoãn, ít đi ngươi cái này chiến lực, Vệ Tây Phong tiền bối lại vừa rời đi, cũng nhất định là nguy cơ trùng trùng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế, còn có Dương Tiểu Mạn cái này đạo tâm tu sĩ ở. Chỉ là chính mình vừa rời đi chính là 6.000 năm. Thực đang lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì đến. Huống hồ, hắn còn muốn tìm cái kia huyết hải lan hoa báo thù. Như ở đây lưu 6.000 năm, cái kia một việc sự tình, nói không chắc cũng sẽ phát sinh biến cố. Cho tới Bắc Đấu Yêu Tinh cái kia vạn năm lời thề. Tính toán thời gian, ngược lại đến kịp, liền là 6.000 năm sau đi ra ngoài, cũng ít nhất có 2.000 năm đi hoàn thành. Các người bàn tâm kiếm tông phía bên kia, chúng ta Thần Mộc Hải, đem tận cố gắng hết sức, chống đỡ các ngươi, bảo đảm cục diện ổn định, tông môn lâu dài, mãi đến tận 6.000 năm sau. Mục Thiên Sinh lại nói, hiển nhiên đã từng có cẩn thận suy nghĩ, xin tiền bối nói tường tận một nói, các ngươi có thể cung cấp trợ giúp. Phương Tuấn Mi lại hỏi, mỗi 1.000 năm, chúng ta đem cung cấp Quý Tông 2 hạt Long Môn Đan, cung Quý Tông đệ tử xung kích Long Môn cảnh giới. Mục Thiên Sinh trầm giọng nói đến, thủ bút này. Nghe Phương Tuấn Mi đều trong mắt tinh mang lóe lên, nếu như Phương Tông chủ cảm thấy tất yếu, chúng ta Thần Mộc Hải cũng có thể phái ra vài tên thực lực mạnh mẽ trưởng lão vào ở đến các ngươi trong môn phái, giúp ngươi kinh sợ những môn phái khác. Bọn họ tiến vào Quý Tông sau, trừ ra tu luyện cùng chống đỡ ngoại địch ở ngoài, tuyệt không nhúng tay vào Quý Tông bất luận cái gì một chút việc vụ. Điều kiện thứ hai nói tới, Vệ Tây Phong tiền bối nếu như muốn rời khỏi, mà chúng ta Thần Mộc Hải nếu như còn có phàm thuế tu sĩ ở. Người này đem truyền lời Nam Thừa Tiên Quốc, che chở các người bàn tâm kiếm tông, hai phái chúng ta, đồng khí liên chi. Cái điều kiện thứ ba nói ra, điểm này, Mục Thiên Sinh là nhất không có sức, bởi vì hắn cũng không có thể bảo đảm. Hoa Thiếu Nguyệt nếu là sau khi rời đi, bọn họ Thần Mộc Hải còn có thể ra phàm thuế tu sĩ. Hắn đương nhiên cũng không có thể bảo đảm, Hoa Thiếu Nguyệt sẽ chờ Phương Tuấn Mi 6.000 năm, mà vừa vặn lại là điểm này. Phương Tuấn Mi nhất không lo lắng, hắn đối với Dương Tiểu Mạn lên cấp phàm thuế, vô cùng có lòng tin, nhưng bất luận thế nào, Mục Thiên Sinh đưa ra điều kiện, vẫn là hết sức có thành ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.